Chương 1996, lôi cuốn. Âm âm cấm địa mở ra, kinh khủng dòng lũ lao nhanh. Thánh quang giáo chủ tớ trong đó dạo bước mà ra, sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Ngươi nói cái gì? Thánh quang giáo chủ một lần nữa hỏi. Giáo chủ, hủy diệt thần hoàng mang về một cái 3 tuổi nữ đế. Phó giáo chủ nói, hai đồng này nghe nói là hủy diệt thần hoàng nữ nhi, danh xưng hy đế. Tại chúng thần điện đã từng cùng tử vong thần đế giao thủ mà không bại. Thần giới thế mà lại xuất hiện yêu nghiệt như thế. Thần đế thánh quang giáo chủ đôi mắt lấp lóe, trong đầu có một cái điên cuồng to gan ý nghĩ. Một lúc lâu sau, hắn bám vào phó giáo chủ bên hai, thấp giọng thì thầm nói vài câu. Giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ giáo chủ kỳ vọng. Dứt lời, phó giáo chủ quay người rời đi. Thánh quang giáo chủ kia con ngươi đen nhánh bên trong, nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bầu trời. Trong đầu đang suy tư vị này 3 tuổi nữ đế. 3 tuổi nữ đế tin tức, tại thần giới truyền ra, đã dẫn phát rất lớn hoành động. Một chút cùng phương thần giao hảo thần đế, nhao nhao đến chúc. Phương thần. Trong sân, phương thần vừa mới đem nữ nhi lừa ngủ, phó cung chủ liền đến. Phương thần đối phó cung chủ rất có hảo cảm, lúc trước bị hủy diệt thần vương trọng thương về sau, phó cung chủ vì cứu mình, cũng là phí hết tâm tư. Phó cung chủ, ngồi. Phương thần chỉ bên cạnh băng đá nói. Phương thần, thực lực của ngươi, so ta đều mạnh. Không cần gọi ta phó cung chủ, gọi ta một tiếng lao hà là được rồi. Phó cung chủ no y phương thần cười cười, không nói gì thêm. Chúng thần điện chi chiến, ta cũng nghe nói, thật sự là hạ giận a. Những năm gần đây, chúng ta thiên cốt cung cùng Nam Lăng kiếm cung một mực tại chiến đấu. Chết tại tử vong thần đế trong tay đệ tử, không biết có bao nhiêu. Ngươi đem hắn chém giết. Nam Lăng kiếm cung tổn thất nặng nề a. Phó cung chủ phá lệ cao hứng. Hắn muốn giết ta, ta liền giết chết hắn. Phương thần no y phó cung chủ gật đầu, toàn tức không còn nói những này, nói, phương thần, ta hôm nay tới tìm ngươi, là có kiện sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Sự tình gì? Ta thiên cốt cung 100 năm một lần đệ tử chi chiến, 3 ngày sau liền muốn bắt đầu. Cung chủ cu nở dê đang bế quan, sở dĩ ta hy vo nở dê đến lúc đó ngươi có thế có mặt. Phó cung chủ no y nghe vậy, phương thần trực tiếp điểm đầu. Dù sao cu nở dê trong lúc rảnh rỗi, phó cung chủ đã mở miệng, cũng không tốt cự tuyệt. Tốt, đến lúc đó ta sẽ đi. Phương thần no y ha ha ha, quá tốt rồi. Phó cung chủ cao hứng nói, đúng rồi, ngươi có mặt lần này đệ tử chi chiến, còn có chuyện muốn làm. Mỗi một khóa đệ tử chi chiến, chúng ta đều muốn tuyển ra 3 tên đệ tử kiệt xuất nhất, cho tài nguyên nghiêng, đại lực bồi dưỡng. Lần này nhiệm vụ, tiểu giao cho ngươi. Không có vấn đề. Phương thần no ý thần giới, cực nam chi địa, kiếm chủng. Đế mộ bên trong, tràn ngập làm cho người rung động kiếm đạo khí tức. Một đạo nhân ảnh, đột ngột ra đế mộ trên không. Chỉ thấy hắn quanh thân, kiếm đạo khí tức đã ngưng tụ tới cực hạn. Thu. Cái này đạo nhân ảnh khẽ quát một tiếng, phía dưới vô số thủ hộ đế mộ hoán linh, trong nháy mắt bị hắn thu nhập tu di giới bên trong. Lập tức, hắn rơi xuống trên mặt đất. Như phương thần ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện. Người này liền là đã từng trợ giúp hắn chém giết tử vong thần đế phân thân màu xám bạc mặt nạ nam tử, cũng là trong truyền thuyết vận mệnh hệ truyền nhân. Một chiêu đánh bại tử vong thần đế chi cường thần đế chiến lược sao? Vận mệnh hệ truyền nhân lầm bầm lầu bầu nói, nghe nói phương thần còn sống trở về, hắn không có chút nào kinh ngạc. Dù sao, cái sau trên thân thế nhưng là có cổ nguyên ngũ đại truyền thừa. Sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Liền xem như, hắn QNZ không chút nào hối hận lựa chọn ban đầu. Cùng là cổ nguyên truyền nhân, phương thần tính mệnh nhất định phải bởi chính hắn kết thúc. Sở dĩ hắn dứt khoát quyết nhiên ra tay trợ giúp phương thần đối phó tử vong thần đế. Bởi vì, khi đó hắn, không có đột phá đến thần đế cảnh, không có nắm chắc chấn áp phương thần. Mà lúc này không giống ngày xưa, phương thần vẫn như cũ là thần hoàng cảnh, chỉ là thực lực tăng lên một chút mà thôi. Nhưng là hắn không giống, hắn sớm tại 3 năm trước đây đã đột phá đến thần đế cảnh. 3 năm này một mực tại kiếm chủng đế mộ bên trong điên cuồng tu hành. Góp nhặt vô số cường đại kiếm đạo truyền thừa, đem bọn hắn bên trong ưu điểm hoàn toàn thu lấy ra, cho mình dùng. Thời gian 3 năm, thực lực của hắn đạt được tăng lên rất nhiều. Sát lục thần đế danh hảo, cũng không phải gọi không. Vận mệnh hệ truyền nhân no ý là thời điểm cuối cùng quyết chiến. Vận mệnh hệ truyền nhân một mực chờ đợi chờ cơ hội, lần chiến đấu này kết thúc, hắn đem mượn nhờ phương thần lực lượng trong cơ thể, đến xung kích vũ trụ thần chi cảnh. Một khi thành công, hắn đem thống trị toàn bộ vũ trụ. Coi như không thành công, cũng có thể một chân bước vào vũ trụ thần chi cảnh, cùng vô kiếm thần đế đám người cũng liệt thần giới tối cường. Hắn đã làm đủ chuẩn bị, thậm chí không tiếc đại giới góp nhặt đế mộ bên trong tất cả hoàn linh, chuẩn bị không ưu sầu. Hủy diệt thần hoàng, hy vọng ở dê ngươi đừng để ta thất vọng. Hủy diệt thần hoàng càng mạnh, hắn mới càng có hy vọng ở dê bước vào vũ trụ thần chi cảnh. Ba Nga y thơ y gian, thoáng qua liền mất. Một ngày này, phó cung chủ mang theo phương thần, rất sớm đã đi tới thiên quốc cung trên quảng trường. Lớn như vậy trên quảng trường, có hơn vạn đệ tử, lít nha lít nhít đứng chung một chỗ. Phương thần an vị tại đài chủ tịch vị trí trung ương nhất, cùng phó cung chủ ngồi cùng một chỗ. Xếp sau ngồi là 36 nội cung trưởng lão. Trong đám người xì xào bàn tán. Thanh niên trẻ tuổi kia, chính là chúng ta thiên quốc cung kiệt xuất nhất yêu nghiệt thiên tài hủy diệt thần hoàng sao không tệ, liền là hắn. Trẻ tuổi như vậy liền có thể đem tử vong thần đế chém giết, thật sự là lợi hại. Cốt tổ ánh mắt quá mức độc ác, thu dạng này một cái yêu nghiệt thiên tài. Thần hoàng cảnh cứ như vậy mạnh, như hắn bước vào thần đế cảnh đâu sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang nghị luận phương thần. Dù sao, cái sau cho bọn hắn mang đến quá nhiều cờ hờ ân lờ động. Một vị trưởng lão đơn giản tuyên đọc thoáng cái quy tắc tranh tài. Sau đó, đệ tử chi chiến chính thức bắt đầu. Cái này đến cái khác đệ tử, đứng ở đài diễn võ bên trên, tiến hành đối chiến. Trên đài hội nghị, Phương Thần cùng Phó Cung Chủ trò chuyện. Phương Thần, lần này tham gia đệ tử chi chiến, tổng cộng có hơn vạn đệ tử. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thiên thần, chỉ có cực thiểu số mấy cái là thần vương cảnh tu vi. Phó Cung Chủ giới thiệu nói, đương nhiên, tuyển ra yêu nghiệt nhất 3 cao y thiên tài, ngươi cũng không cần chỉ xem thực lực của bọn hắn, tổng hợp các phương diện. Đỉnh tiêm thế lực bồi dưỡng đệ tử, nhìn không phải thực lực, mà là thiên phú. Thiên phú quyết định võ giả hạn mức cao nhất, nếu có một cái cường đại thiên phú, tốc độ phát triển tất nhiên sẽ rất nhanh chóng. Ta biết phương thần no y rất chờ mong phương thần người tuyển ra đệ tử A Phó Cung Chủ cười mỉm nói. Đúng lúc này, đài diễn võ bên trên xuất hiện một vị hồng y liề nữ tử. Vị này áo đo nữ đệ tử, liền là mấy cái kia thần vương bên trong một cái. Phó Cung Chủ cường điệu giới thiệu nói. Nàng gọi mộ tiên, tiềm lực không tệ. Tại phó cung chủ xem ra, cái này mộ tiên cu nở dê vẹn vẹn tiềm lực không tệ mà thôi, còn không có đạt tới nghịch thiên đẳng cấp. Phương thần nhiều hứng thú nhìn xem đài diễn võ bên trên chiến đấu. Mộ tiên chiến đấu thủ đoạn, có chút quỷ dị, thân ảnh của nàng xuất quỷ nhập thần. Ừ phương thần nhíu mày, tựa hồ phát hiện cái gì không đúng. Không đúng, nàng thời không tu hình thể hệ mặc dù nắm giữ không tệ, nhưng cũng không thể tốc độ nhanh như vậy. Mọi người tại đây, phương thần đối thời không tu hình thể hệ, có quyền lên tiếng nhất. Hắn nhắm mắt lại, thần thức lặng yên bao phủ mộ tiên, cẩn thận cảm ứng. Một lúc lâu sau, hắn thu hồi thần thức, trên mặt nở một nụ cười. Hắn đã quyết định, đem bên trong một cái danh lạch, cho mộ tiên. Không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể phát hiện một cái dạng này hạt giống tốt. Phương thần nhịn không được cảm thán nói, nếu không phải mình có được siêu cường nguyên thần, có thể cảm giác được người khác không cách nào cảm giác được đồ vật, tất nhiên phát hiện không đến mộ tiên bí mật. Phương thần quay đầu nhìn thoáng qua phó cung chủ, cái sau nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ không hài lòng lắm. Xem ra, phó cung chủ cu nở dê không có phát hiện. Phương thần âm thầm nói, doanh luân phiên chiến đấu về sau, mộ tiên chiến thắng đối thủ. Chiến đấu có nhanh có chậm, nhanh chiến đấu đối thủ trực tiếp nhận thua. Mà chậm chiến đấu thì là đánh nhau chết sống, phi thường tốn thời gian. Trong nháy mắt, liệt nhật treo trên bầu trời, giữa trưa tiến đến. Chiến đấu mới tiến hành một phần nhỏ, phía dưới đông đảo đệ tử, vẫn đang chờ đợi. Trong đám người từ từ đem lực chú ý tập trung vào lần này đệ tử chi tranh tài. Mà bọn hắn nghị luận nội dung, QNZ theo hủy diệt thần hoàng chuyển rời đến cuối cùng ba người nhân tuyển bên trên. Tam đại lôi cuốn, theo thứ tự là Ngô Thiết Thần Vương, Thanh Thần Vương, Cực Hổ Thần Vương. Còn như Mộ Thiên, mặc dù cũng là thần vương, nhưng cùng ba người này có rất lớn chênh lệch, cũng không có trở thành lôi cuốn.